Chương 169, Già La cùng U Minh số mệnh quyết đấu. Thật là cường hãn thân thể bán tiên cấp thân thể hoàn thành thân thể xâm chiếm Già La phi thường kinh hỉ. Hắn vốn là chỉ là muốn tạm thời xâm chiếm bộ thân thể này, nhưng lập tức hắn liền thay đổi chủ ý, hắn phát hiện bộ thân thể này lại là lôi kiếp chi thể. Thân thể cường độ QNZ đạt đến bán tiên cấp cửu chuyển kim đan cảnh giới, đột phá căn cơ cực kỳ vững chắc, tiền đồ rộng lớn, hiện nay đối đầu kẻ địch mạnh, nếu không tăng cường bản thân, nguy hiểm rất lớn. Già La vừa chuyển động ý nghĩ, đơn giản đem bộ thân thể này triệt để chiếm cứ, hắn khống chế Già La chi tâm đi đến lưu hải nơi tim, trực tiếp cải tạo lên lưu hải trái tim. Một viên hơi thiêu đốt thần bí màu vàng ngọn lửa tiến vào trái tim bên trong, lập tức bốc cháy lên. Chính là thần hỏa, hắn để thần hỏa vào ở trái tim, bắt đầu cải tạo thân thể, dòng máu hướng về thần huyết chuyển biến, trái tim bên trong vốn là chảy xuôi dòng máu bị màu vàng ngọn lửa hơi một thiêu, trong nháy mắt biến mất rồi tảng lớn. Không bao lâu, toàn bộ trong trái tim chỉ còn dư lại 3 giọt giữa kim giữa hồng dòng máu, tiếp theo toàn thân dòng máu QNZ hội tụ đến trái tim, bị thần hỏa luyện hóa một chút, cuối cùng vẹn vẹn cô đọng thành 10 giọt giữa kim giữa hồng dòng máu huyết dịch hút. Ra lưu hải thân thể trong nháy mắt khô quắt như cương thi, sau đó hắn bỗng nhiên hút một cái, toàn bộ sinh mệnh thần điện, thậm chí toàn cờ mở thần tuyệt địa sở hữu màu xanh lục đao gió, QNZ chính là sinh mạng thần lực, bắt đầu hướng về hải vô lượng thân thể tụ lại mà đến. Tử vong tế tự không nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa như thế, hơi ngây người một tức, tiếp theo lập tức phản ứng lại, hắn tự nhiên không có chờ Già La khôi phục đạo lý. Hắn cốt trượng chỉ tay Già La, khủng bố hắc khí lập tức từ đem Già La vây quanh lên. Này tử vong hắc khí từng để cho một cái nguyên thần đỉnh cao lục linh tộc hóa thành cho bụi, quả thực là lợi hại. Cho mèo nhưng mà Già La nhưng là xem thường nở nụ cười, ngón tay một điểm, trong hư không lập tức hiện ra một tấm hư huyễn phù văn lập tức tử hư hóa thực. Sinh mệnh tán ca phù văn trong nháy mắt tan vỡ vì là vô số màu xanh lục văn tự, đem Già La bảo vệ ở bên trong. Những người hắc khí căn bản là không có cách xâm nhập Già La bên trong, cùng lúc đó, Già La cũng không có đình chỉ hấp thu sinh mệnh thần lực. Đông đảo sinh mệnh thần lực như nhũ yến về tổ, toàn bộ tiến vào hải vô lượng thân thể bên trong, đi đến trái tim vị trí. Đông đảo sinh mệnh thần lực bị thần hỏa thiêu đốt, tiến tới dung nhập vào trái tim giữa kim giữa hồng trong huyết dịch, này 13 giọt máu cấp tốc no đủ lên, lập tức chia ra làm hai, biến thành 26 nhỏ hơi nhỏ hơn một chút kim dòng máu màu đỏ, sau đó lại bắt đầu bành trướng. Kim dòng máu màu đỏ không ngừng bành trướng, chia lịa, lớn mạnh, rất nhanh, trái tim bên trong tràn ngập vô số kim dòng máu màu đỏ, cũng bắt đầu từ trái tim chạy xuôi đến toàn thân các nơi. Hải vô lượng thân thể cấp tốc khôi phục thành người bình thường dáng dấp. Chăm chú lắng nghe, có thể nghe được mạch máu bên trong dòng máu ở hào hào địa lưu động, cải tạo toàn thân các nơi thần huyết rội rửa thân thể, đem thân thể kéo dài cải tạo có chút ý nghĩa. Tử vong tế tự cười nhạt, ngươi cho rằng ta thủ đoạn vẹn vẹn như vậy sao? Già La ngưng thần mà nhìn tử vong tế tự. Tử vong tế tự vung tay lên, cả người hóa thành một tia khói đen, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Điều này làm cho Già La hơi kinh ngạc, liền cảnh giác nhìn bốn phía. Mấy phút sau, Già La sắc mặt khó coi hạ xuống, hắn bị chơi tử vong tế tự chạy chôn ở có điều đến hiện tại, cơ thể hắn cũng đã cải tạo hoàn thành hả đi ra đi. Già La bỗng nhiên nhìn chằm chằm trống không nơi, vung tay lên, hào quang màu xanh lục quét về phía cái kia nơi. Tử vong tế tự từ trong hư không đạp bước mà ra. Già La phát hiện không giống nơi, kinh ngạc nói, U Minh không nghĩ đến ngươi lại đoạt sắc một nhân tộc, này không phải là ngươi tử vong bộ tộc phong cách? Tử vong tế tự quỷ dị nở nụ cười, nói, hiện ở bộ thân thể này đã không phải là nhân tộc thân thể, mà ngươi nhưng thật sự thành là nhân tộc. Già La nghiêm túc nhìn hắn, nói, U Minh, hiện tại chính là loài người cùng ma tộc thiên hạ, chúng ta hà tất ở đây quyết đấu sinh tử, không bằng từng người rời đi, khôi phục tu vi không, ta muốn ngươi chết. U Minh cũng không cùng ý Già La đề nghị. Già La sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi cần phải hiểu rõ đi, chê tờ đi. U Minh không có nói nhảm nữa, dĩ nhiên ra tay, hai người lập tức triển khai đại chiến. Bọn họ lúc này thực lực cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sức chiến đấu miễn cưỡng có thể đạt đến hợp thể sơ kỳ, nhưng tạo thành phá hoại QNZ phi thường khả quan. Hai người bóng người ở trong hư không không ngừng lấp lóe, toàn bộ cờ mở thần tuyệt địa đều đang run rẩy, không gian bắt đầu xuất hiện phá nát hiện tượng. Ngồi ở sinh mệnh thần điện bên ngoài đám tu sĩ lập tức phát hiện dị thường, có người chỉ vào phía sau vui vẻ nói, không gian khôi phục bình thường. Mọi người lập tức quay đầu, QNZ phát hiện rào chắn không gian biến mất rồi. Nam Thanh Tiểu đang muốn cất bước, đạp dưới bước cuối cùng, tiến vào sinh mệnh thần điện, cũng bị này bỗng nhiên biến hóa hấp dẫn ánh mắt. Bỗng nhiên, một đạo màu đen vết nước không gian đột nhiên xuất hiện ở mọi người trung ương, bên trong có hai cái tu sĩ bất hạnh đụng chạm đến, trong phút chốc thân thể chia lịa, trực tiếp chết tại chỗ. Đám tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệnh, sơ ha y không nớt. Đây là vết nước không gian có cường giả chính đang đại chiến, không gian không ổn định, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này thoát đi, không cần nhiều lời, bọn họ cũng đã làm ra hành động, dồn dập hướng về bốn phía chạy tứ tán. Nam Thanh Tiểu thu hồi bước chân, liếc mắt nhìn sinh mệnh thần điện bên trong, khe khẽ thở dài, cu nở dê rời đi nơi đây. Sơn Linh Thương Lam cùng Tiểu Ma Linh liếc mắt nhìn nhau. Ta có thể cảm giác được chủ nhân trạng thái tựa hồ không phải rất tốt, Tiểu Ma Linh chần chờ nói. Đi, Sơn Linh Thương Lam xoay người, trực tiếp rời đi, chúng ta rời đi nơi này, ở lại chỗ này sẽ chỉ là liên lụy. Tiểu Ma Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả đoán theo sát Sơn Linh rời đi. Mọi người không chú ý địa phương. Một con tiểu bạch miêu hư không mà đứng, nó đối diện, có một cái bà lao chính một mặt và nơi Tô Tở La nhờ nhìn tiểu bạch miêu. Cái này bà lão phi thường phổ thông, mỗi một cái tiến vào cờ ơ mở thần tuyệt địa người đều nên từng thấy, chính là vị kia thu thập tứ nhãn ma quái, biến ra ngoài kiểu lao bà La Tiểu Mạn. Ngươi tại sao không trực tiếp diệt hai người bọn họ? Tiểu Bạch Miêu nghĩ mãi không thông. Lão bà La Tiểu Mạn cười ha hả nói, để bọn họ giúp loài người bồi dưỡng nhân tài thật tốt ra. Những năm gần đây bồi dưỡng mở Ivan nở tên lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh cùng tử vong ý cảnh thiên tài. Đây chính là vì là tiên ma chiến trường chuyển vận cao cấp nhân tài u mèo con. Ngươi phải hiểu được có thể kéo dài phát triển con đường đây chính là không thể bàn cãi đạo lý. Tiểu Bạch Miêu không có vấn đề nói, này đều không trọng yếu. Ngươi tại sao lần này không ở Lưu Hải tiến vào sinh mệnh thần điện trong nháy mắt, đem hắn cu nở dê mang ra cờ âm ở thần tuyệt địa? Tiểu Bạch Miêu trợn mắt khinh thường. Lão bà thở dài, nói, hai người này nghiền ép địa gần đủ rồi không cái gì mỡ, cuối cùng lại cống hiến một điểm sức mạnh đi ra, tạo nên hai người tộc thiên tiêu, là có thể quyết định thu công. Tiểu Bạch Miêu ăn một miếng cá khô, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn chính đang tranh đấu lẫn nhau kịch liệt một thụ một sương, không nói gì nói, hai cái kẻ ngu si.